Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Bản thân, Thành Kiện nước tâm tình lên biến hóa vi diệu. Hắn phát hiện mình chú ý Đường Tĩnh thời gian càng ngày càng nhiều. Cũng phát hiện nàng từ bị bắt cóc đến về sau, một mực không khóc không nháo, biểu hiện được rất thuận theo. Nếu như nàng điêu ngoa một chút, tùy hứng một điểm, khả năng hắn liền sẽ không giống như bây giờ, tổng bị nàng cho ảnh hưởng tới. Giống trước mấy ngày đồng dạng, luôn luôn cố chấp hướng ngoài cửa sổ đưa tay, mà không phải giống như bây giờ, giống như là bị giáo ngoan. Đại đa số thời điểm Đường Tĩnh là không để ý tới hắn. Nhưng hắn lại giống quen thuộc dạng này nói chuyện với Đường Tĩnh. Nàng mặc dù không trở về, nhưng hắn biết nàng đều nghe. Ngẫu nhiên Thành Kiện quốc hội nói với nàng lên mình nữ nhi, cũng sẽ nói với nàng lên tương lai nữ nhi trị hết bệnh sau sinh hoạt. Về phần nữ nhi bệnh có thể trị điều kiện tốt, trong lòng hai người đều rõ ràng, ai cũng không có đi nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, người của Đường gia vẫn chưa có trở về tin tức, Thomas muốn tiền chuộc, chậm chạp không gặp Hạ Lạc, hắn đã không kiên nhẫn, mặt lộ vẻ sát ý. Nghe nói người Đường gia gần nhất vẫn không thay đổi xa hoa sinh hoạt, đem Đường Tĩnh mất tích tin tức giấu rất chặt, hiển nhiên là lo lắng Đường Tĩnh bị bắt cóc tin tức một khi tiết lộ, sẽ ảnh hưởng Đường gia danh dự. Đường gia một mực không có đáp ứng giao tiền chuộc, cô bé này khả năng cũng sớm đã đoán được cái gì. Nàng càng an tĩnh, Thành Kiện nước cũng khó tránh khỏi có chút thương hại nàng. Thái độ đối với nàng ôn hòa rất nhiều, không giống như trước kia đồng dạng hướng về phía nàng phát tiết trong hiện thực bất lực lửa giận. Có khi sẽ còn trấn an nàng, Đường gia chỉ cần trả tiền, Thomas liền sẽ thả ngươi đi. Kỳ thật lời này chính hắn nói đến đều là không chắc. Thomas sát ý càng ngày càng khống chế không nổi, Đường gia một mực trì hoãn, đã đem cái này lãnh khốc nam nhân vô tình còn thừa không nhiều kiên nhẫn làm hao mòn đến không sai. Biệt là Money, sẽ không, nàng thanh âm có chút chát chát. Mấy ngày không nói chuyện, uống chút ít nước, đồ ăn cũng thiếu thốn, thể lực không đủ nguyên nhân, nàng có chút thở không ra hơi, lộ ra một loại để Thành Kiện nước rất không thoải mái suy yếu. Sẽ không, nàng lại lặp lại một lần. Thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, khả năng, nàng yếu ớt mở miệng, ta tại tấm lòng của cha mẹ bên trong, là cũng không có trọng yếu như vậy, nàng một chút xíu ngẩng đầu, lộ ra một chút xíu trắng nõn cái trán, xin lỗi, không thể trợ giúp con gái của ngươi, nàng một câu nói kia nói lúc đi ra. Thành Kiện nước lập tức cứng đờ, Đường Tĩnh đã tự thân khó bảo toàn. Có thể nàng còn đang vì Thành Kiện nước nữ nhi khổ sở. Loại kia lương thiện, xa so với dung thao thao bất tuyệt tự thuật càng đả động người được nhiều. Bị Đường Tĩnh câu nói này chấn nhiếp, không chỉ là trong phim ảnh nhân vật, còn có ảnh thính bên trong ngồi Phùng Trung Lương, Phùng Nam bị bắt cóc cứu trở về sau những cái kia thuận theo. Lúc này hắn mới mơ hồ tìm tới một chút nguyên nhân. Đến tột cùng đối với nàng mà nói, đối nàng tổn thương sâu nhất, là bị bắt cóc bóng ma, còn là năm đó nàng tại bị tổn thương sau những thời giờ kia bên trong. Không chiếm được Phùng gia đáp lại sau tâm lý của nàng cảm thụ. Có phải là cái kia thì niên ấu trong nội tâm nàng? Cũng giống trong điện ảnh Đường Tĩnh đồng dạng, cho rằng Phùng gia thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Nhưng thật ra là đã bỏ đi nàng. Trong phim ảnh Đường gia đối mặt bọn cướp mở ra tiền chuộc, lâm vào tranh luận bên trong, tình cảnh như vậy rất dễ dàng để Phùng Trung Lương nhớ tới năm đó tình cảnh. Hắn lực bài chúng nghị, một mặt gom góp tài chính trấn an bọn cướp, cam đoan Phùng Nam tính mệnh, một mặt từ bao khỏa kia bên trong tìm kiếm manh mối. Phùng Trung Lương cẩn thận rất nhanh để hắn tìm ra manh mối. Bọn cướp địa chỉ, điện thoại chờ chữ viết đều là do báo chí cũ bên trong liều cắt mà ra. Có chút báo chí thời gian quá dài, khó mà truy tra nguyên bản nơi phát ra. Thế nhưng là cái kia phần thư uy hiếp bên trong nam chữ, lại bị Phùng Trung Lương tra ra là một gian giao hàng thức ăn cửa hàng tuyên truyền thực đơn bên. Trong cắt xuống, đoán chừng là có người điểm giao hàng thức ăn về sau. Tuyên truyền đơn không có ném đi, tiện tay liền đem phía trên có thể dùng nam chữ cắt xuống. Tra được giao hàng thức ăn cửa hàng địa chỉ, liền dễ dàng rất nhiều. Tìm hiểu nguồn gốc liền tìm ra một đám bọn cướp lâm thời nơi đặt chân. Lúc ấy vì phòng ngừa sự tích bại lộ, chia ra hai nơi, một đội người tạm giam Phùng Nam, một đôi người đối ngoại tìm cơ hội cùng người Phùng ra liên lạc. Thuận tiện điều tra cảnh sát động tĩnh, tùy thời mật báo, kế hoạch vốn là 10 phần chu đáo chặt chẽ, nhưng liền bại tại cái kia, nam chữ bên trên. Cuối cùng Phùng Nam thành công được cứu vớt, nàng mới bị cứu ra lúc ấy, đã bày biện ra tắt tiếng trạng thái. Phùng Trung Lương mua kẹo đường không vung hống nàng, sau đó phát tác Phùng Khâm Luân, tự mình làm chủ đuổi rồi Vương Chi Thu, mang theo nhìn hồi lâu bác sĩ tâm lý, mặt ngoài xem ra đã biểu hiện bình thường Phùng Nam rời đi Hồng Kông. Xa ở đế đô, Trung Nam thực nghiệp trừ phi có trọng yếu quyết sách Phùng Trung Lương mới sẽ đích thân ra mặt làm. Chủ, bình thường sự tình hắn đã không lỗi lớn hỏi, hắn cứu ra Phùng Nam. Theo lý tới nói đã yên tâm, thế nhưng là Phùng Trung Lương trong lòng kỳ thật có nhiều thứ cũng không dám tới liều sờ. Hắn tự tay nuôi lớn cháu gái, nhưng hắn cũng không dám hỏi một tiếng, nàng đang bị trói đỡ thời điểm. Hận nhiều nhất là đả thương nàng Giang Chí Viễn một nhóm người, vẫn là nàng đang bị trói đỡ về sau. Gần 10 giờ đối nàng Hạ Lạc hoàn toàn không biết gì cả người Phùng ra. Những này người Phùng ra bên trong, có trầm mê ở ván bài Phùng mẹ, có khi đó cùng Vương Chi Thu thân nhau Phùng Khâm Luân. Còn có một lòng nhào vào sinh ý, xã giao bên trên hắn, nàng những năm kia cố chấp chỉ thích ăn cái kia một bát kẹo đường không vung. Không thể quên được chính là bị bắt cóc di chứng, vẫn là bị người trong nhà coi nhẹ cảm giác. Phùng Trung Lương đột nhiên nhớ tới cháu gái trùng sinh tại giang sắt trên thân về sau. Mới về Phùng ra lúc, toàn tâm toàn ý muốn hướng giới giải trí phát triển ý đồ. Hắn từng thuyết phục qua nàng rất nhiều lần, làm cho nàng thanh thản ổn định đọc sách, học tập cho giỏi xã giao, công khóa, tương lai gả tiến Bùi gia, cùng Bùi Dịch vợ chồng hòa thuận, có thể nàng lại luôn cự tuyệt. Chỉ nói thác cả đời này không muốn lại đi trước kia lão lộ. Phùng Trung Lương đang nhìn một chút hy vọng sống trước đó. Vẫn cho là nàng chỉ lão lộ, là chỉ Phùng Nam trước kia gò bó theo khuôn phép sinh hoạt. Nhưng lúc này lại không chịu được nghĩ, nàng kiên quyết phải vào giới giải trí, vì quay phim muốn ăn các loại đau khổ, đổi lấy bây giờ dạng này vạn chúng chú mục, có phải là đại biểu cho. Nàng không nghĩ giống như trước kia đồng dạng, sợ hãi mất tích, lại không còn có người đem nàng nhớ kỹ rồi. Bộ phim này, hắn mời Giang Chí Viễn đến xem, trừ là muốn để hắn nhìn xem, hắn năm đó đối với Phùng Nam tạo thành bao lớn thống khổ. Bây giờ thống khổ này là từ hắn yêu nhất nữ nhi diễn lại. Hy vọng Giang Chí Viễn cũng có thể tỉnh lại cảm thụ bên ngoài. Kỳ thật cũng là Phùng Trung Lương đối với mình một loại trừng phạt cùng bản thân tra tấn. Cháu gái được cứu về sau, cho tới bây giờ không có nhắc qua bị bắt cóc sự tình. Cũng không hỏi năm đó cha mẹ, người nhà vì cái gì không có kịp thời cứu nàng. Thế nhưng là nàng không hỏi, hắn không nói, nhưng chung quy chạy không khỏi lương tâm tra tấn. Hắn những năm này cùng Phùng gia vãn bối quan hệ đều rất xa lánh. Thứ nhất là tỉnh lại mình năm đó giáo dục phương thức xảy ra vấn đề. Thứ hai cũng là năm đó chuyện kia có tâm người, đều là khó mà vượt qua cái kia khả mani cho nên dạng này phim. Hắn là không thích hợp cùng giang sắt cùng một chỗ nhìn. Phim đã đem gần cuối, thành kiện nước đã không thể giống như trước kia đồng dạng. Lý Trực Khí Trắng cầm Đường Tĩnh xem như cứu nữ nhi mệnh thuốc hay. Thomas nghĩ giết người diệt khẩu, hắn lại sinh ra bảo hộ Đường Tĩnh xúc động, khi hắn phát hiện sai lầm, còn đang cực lực đền bù, hắn vì Đường Tĩnh, liều mạng cùng Thomas vật lộn, làm cảnh sát đến thời điểm, Thành Kiện Nước đã ở vào thời khắc hấp hối. Hắn còn không chịu đem con mắt nhắm, nhìn qua Đường Tĩnh phương hướng. Người Đường gia khoan thai tới chậm, ôm lấy nàng, hư lạnh hỏi ấm, nhìn xem trên xe cứu thương Thành Kiện Nước. Một mặt muốn trừ chi cho thống khoái thần sắc, cái kia chịu đủ tra tấn thiếu nữ lại nhìn xem Thành Kiện Nước. Giật giật bờ môi, ta hiểu, con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.